Ông trầm lấy Market, đôi mắt đằng sau cái kính vỡ nửa của Market mở to. Không phải lỗi của Thiên Yết, càng không phải do cậu. Làm ơn, đừng tự trách bản thân nữa. Cậu như vậy, tớ đau lắm, làm ơn đi, Market. Bất chợt, một thứ gì đó ấm ấm chảy xuống từ khóe mắt Market. Cậu hệt như một đứa trẻ con, hòa khóc, từ khi biết nhận thức, chịu sự hà khắc của gia đình. Lúc nhỏ cậu đã khóc bao nhiêu lần, nhưng, lần đầu tiên trong đời, cậu khóc không phải vì chính bản thân mình. Tụi nó nhìn Market và Xử Nữ mà mắt đỏ hoe từ lúc nào không hay. Nhân Mã nheo hai mắt lại một cách khổ sở. Cô gần như hét lên, Song Tử thì bị thương. Song Ngư thì đang vật lộn với tử thần trong kia. Còn Sư Tử thì mất tích không rõ sống chết. Tại sao những chuyện này lại xảy ra? Rõ ràng chúng ta chỉ đang đi dã ngoại thôi mà. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này cơ chứ? Nói rồi, Nhân Mã bật khóc, đó không còn là cô nhóc vui tươi tỏa nắng mọi ngày nữa. Thay vào đó, chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng chảy trên gương mặt Nhân Mã. Bạch Dương cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu nắm lấy bàn tay Nhân Mã, tay còn lại choàng qua vai, kéo đầu cô dựa vào mình. Bạch Dương thật không biết nói gì lúc này, khi chính cậu cũng đang đau đớn không thôi. Nhưng ít nhất, cậu muốn trở thành chỗ dựa cho người con gái cậu yêu. Nhật Nam đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Thiên Yết, cậu chợt quay lưng bỏ đi mà không nói tiếng nào. Nhưng tụi nó cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau khổ của Nam. Sự anh đứng đó, để Nhật Nam đi ngang qua mình, cô muốn chạy theo cậu. Chẳng hiểu sao, sự anh cảm thấy hơn ai hết lúc này. Cô hiểu được Nam đang đau khổ thế nào. Cảm giác mất đi người quan trọng với mình, mất đi người thân là gia đình quan trọng nhất, nó đau đớn lắm, bàn tay đặt trước ngực nắm lại. Sự anh bất giác cắn chặt môi, dù cho cậu cự tuyệt xua đuổi thế nào cũng được, cô muốn ở cạnh Nam. Nghĩ vậy, sự anh cũng vội chạy đi, đuổi theo những bước chân nặng nề của cậu. Kim Ngưu nhìn tụi nó, rồi lại nhìn sang người con trai vẫn còn đang ngồi bệt dưới sàn kia. Đôi mắt cụp xuống, cô đứng dậy, từng bước chậm chậm đi về phía cậu. Thiên Yết nhận thấy có bóng người che trước mặt, che đi gần hết ánh sáng. Dù vậy, cậu hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu lên. Chợt, Kim Ngưu ngồi xuống trước mặt Thiên Yết, trước khi cậu kịp nhận ra, cô đã nhỏm người, choàng tay ôm lấy cậu, áp đầu Thiên Yết vào ngực mình, khóc, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn đấy. Hệt như một quả bóng bay bị chọc thủng. Bao nhiêu cảm xúc của Thiên Yết nãy giờ cứ xông đến. Đến mức sự kiềm hãm của cậu nãy giờ biến đâu mất cả. Kim Ngưu cảm thấy, ngực áo mình ươn ướt. Tớ là một thằng vô dụng, chỉ mỗi việc nắm lấy bàn tay ấy thôi tớ cũng không làm được. Đúng là mãi mãi tớ không bao giờ có thể được như Song Ngư. Cả, tớ vô dụng bỏ đi. Vòng tay Kim Ngưu siết chặt hơn. An ủi cậu, nhưng chính cô cũng đã khóc từ lúc nào không hay. Dù vậy, cô muốn phần nào, giảm đi nỗi đau mà người con trai này đang phải chịu, đừng như vậy. Hãy nhớ, lúc đó Sư Tử, đã nói gì với cậu, với khuôn mặt đẫm nước, vẫn đang rơi xuống, Sư Tử đưa con mắt màu xanh thẫm của mình nhìn Thiên Yết. Môi khẽ mấp máy gì đó, cô mỉm cười, cảm ơn cậu, Tiểu Yết, tớ Kim Ngưu tớ liệu có xứng đáng không, tớ hứa. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, trong trái tim lạnh băng với cảm giác tội lỗi, dần được sự ấm áp bao phủ, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khỏi khóe mắt, không một ai nhận ra đứng ở góc hành lang gần đó. Là Khánh Đăng và Thiên Hạt, cô lén nhìn sang cậu, nhưng trước khi Thiên Hạt kịp nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy, Đăng đã quay người bỏ đi, Thiên Hạt nhìn lại tụi nó. Nhìn người anh trai lúc này đã ngồi sụp dưới sàn mà khóc òa như một đứa trẻ. Cuối cùng, cô vẫn chọn chạy theo Khánh Đăng. Dù cho chạy để đuổi theo những bước chân chậm chạp nặng nề của Nhật Nam. Mãi một lúc, Sử Anh mới có thể tìm thấy cậu sau khi mất dấu. Những bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Đôi mắt Sử Anh nhìn bên ngoài phần sân bệnh viện. Nơi đó, người con trai ấy đang đứng.